Tiên ma đồng tu, chương 1647, cái bẫy. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Sơn cốc nơi trú quân, phía đông 30 dặm cây nhãn rừng cây. Cái này phiến cây nhãn cây suối nói lớn không lớn, nói tiểu dã không coi là nhỏ, hương trương thân gỗ đến có hội tản mát ra một loại mùi, rắn, côn trùng, chuột kiến khó có thể gần, cho nên cái này phiến cây nhãn trong rừng cây có rất ít nam cương thông thường độc xà, con rết, độc thiềm từ các loại có độc chi vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gió đêm thổi, toàn bộ cây nhãn trong rừng cây vẻ này hương vị không chỉ có nồng đậm, hơn nữa còn có điểm gai mũi, cái này là chính ma đệ tử tránh đi nơi đây tại ngoài 30 dặm cắm trại nguyên nhân. Tiền sảng, Bách Lý Diên đứng ở một mảnh trên đất trống, chu vi còn có hơn 10 tiền gia dòng chính cản thi thượng phân tán tại chu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Lý Diên nhìn sắc trời một chút nói. Buổi tối hôm nay thời tiết không tốt, mây đen tụ lại, chỉ sợ sẽ có một hồi rất lớn mưa gió a, tiền sảng nói. Cái con kia mập chim dựa vào không đáng tin, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên nói, người có thể hoài nghi bất luận kẻ nào, xin không cần hoài nghi vượng tài béo là mập điểm, nhưng nó nhưng là ta chứng kiến loài chim trong lớn nhất linh tính, yên tâm đi, đêm qua lá thư này, Tiểu Xuyên nhất định là nhận được, hắn cũng nhất định sẽ đến. Tiền sảng nói, người xác định, ta nghe nói cái này Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có tham tài háo sắc còn rất sợ chết, hắn thật sự dám một mình tới đây đìa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên gật gật đầu, nhân thế có hai cái nữ nhân hiểu rõ nhất Diệp Tiểu Xuyên, một cái là Vân Khất U, một cái chính là Bách Lý Diên. Vân Khất U hiểu rõ là Diệp Tiểu Xuyên tâm, Bách Lý Diên hiểu rõ là Diệp Tiểu Xuyên tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái là tâm ý, một cái là tính cách, người phía trước là suốt đời bạn lữ thí sinh tốt nhất bởi vì bọn họ tâm ý tương thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người sau là hồng nhan chi kỳ thí sinh tốt nhất bởi vì bọn họ là một loại người. Diệp Tiểu Xuyên sợ chết về sợ chết nhưng cực kỳ giảng nghĩa khí. Bách Lý Diên tuy nói cả ngày cùng Diệp Tiểu Xuyên cãi nhau, một lời không hợp liền cắt bảo đoạn nghĩa, nhưng là Bách Lý Diên chưa bao giờ hoài nghi tới, đương chính mình nguy hiểm lúc Diệp Tiểu Xuyên hội một mình đào tàu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trái lại cũng giống như vậy, nếu như Diệp Tiểu Xuyên gặp được nguy hiểm, Bách Lý Diên đồng dạng cũng sẽ liều mình cứu giúp. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ trải qua sự tình tối đa, so Vân Khất U còn nhiều, nàng cũng không hoài nghi Diệp Tiểu Xuyên cái này người nhát gan sẽ đối với sinh tử của mình ngoảnh mặt làm ngơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gió càng lúc càng lớn, đã đến thời gian, Diệp Tiểu Xuyên còn không có xuất hiện. Theo phong gợi lên, cây nhãn rừng cây vẻ này từ cây nhãn cây mộc hương khí tựa hồ càng thêm nồng đậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Lý Diên tại trong lòng một lần lại một lần tự mình an ủi. Hắn sẽ đến, hắn nhất định trở về. Gocchuyenaudio.com. Số tiểu tử, ngươi như thế nào còn không xuất hiện, chẳng lẽ bản cô nãi nãi sinh tử đối với ngươi mà nói một chút cũng không trọng yếu ư, sẽ không đến, bản cô nãi nãi lần sau gặp đến ngươi, định đem ngươi ba cái chân đều đánh gãy. Bỗng nhiên, trong bóng tối truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm. Tiền cô nương, nhiều ngày không thấy, nguyên lai thủy tiên tử bị tiền cô nương mang đi, lão phu còn tưởng rằng thủy tiên tử trốn đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiền sảng đám người sắc mặt hơi biến, bỗng nhiên, chu vi truyền đến từng đạo tiếng rên rỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ thấy bốn phía hơn 10 cái tiền gia dòng chính cản thi tượng, một tên tiếp theo một tên ngã trên mặt đất, không biết là chết hay sống. Tiền sảng co rúm cái mũi nghe thấy vài cái quát. Không tốt, ngũ sắc hương, ngậm chặt miệng mũi, vẫn là đã muộn một ít. Ngũ sắc hương tuy nhiên không kịp Bỉ Ngạn Hoa bá đạo như vậy, nhưng là coi như là trong thiên hạ ít có thuốc mê. Theo tiền sảng biết cái này ngũ sắc hương kỳ độc chính là 5 loại không độc bông hoa phấn hoa tinh luyện mà ra, so với trăm hoa nhuyễn cân tán chỉ có hơn chứ không kém, chính là gần nhất mấy chục năm qua tải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tương tây cản thi trong gia tộc truyền lưu một loại kỳ độc. Tiền sảng cùng Bách Lý Diên cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra, lập tức gặp đạo, hai người ỷ vào tu vi thâm hậu cũng không có lập tức bị mê trở mình, bởi vì trong cơ thể chân nguyên đang tại cấp tốc tan rã, đầu càng ngày càng chìm, cả người đều đứng không vững, lung la lung lay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cao cao gầy teo nốt ruồi khô lâu nam xuất hiện, nhìn xem hai cái đã ngồi liệt trên mặt đất nhị nữ. Nói, tiền cô nương, ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ? Ta vốn là không muốn đối phó ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đều muốn liên hợp cừu nhân, cái này đừng trách lão phu vô lễ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiền Sảng khàn khàn nói, ngươi không phải Lưu gia người, ngươi là Thiên Diện môn người, chúng ta Tương Tây Cản Thi gia tộc đều là bị các ngươi làm hại. Nốt ruồi khô lâu nam buồn rười rượi nói, Tiền cô nương như thế nào sạch nói mê sảng, ta là Thiên Diện môn đệ tử không giả thế nhưng đem bọn ngươi đuổi ra Tương Tây, đốt cháy các ngươi tổ địa, giết chết các ngươi vô số tộc nhân cũng không phải là Thiên Diện môn, mà là Thương Vân môn cùng những cái kia chính đạo môn phái làm, chúng ta có cộng đồng địch nhân, vì cái gì không thể liên hợp lại cùng một chỗ đối phó Thương Vân môn đâu. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi, Tiền Sảng cùng Bách Lý Diên đều là phun một bãi nước miếng đi ra. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiền Sảng bực tức nói, đừng cho là ta không biết các ngươi muốn làm gì. Nốt ruồi khô lâu nam cười nói, à hát, nói một chút coi, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền Sảng nói, các ngươi muốn làm phản đồ, nhân gian phản đồ, các ngươi một mực ở hạo kiếp chi môn phụ cận bồi hồi chính là muốn đầu nhập vào thiên giới. Nốt ruồi khô lâu nam nói, lời không thể nói như vậy, các ngươi Tương Tây tứ đại gia tộc sùng bái Si Vưu đại thần, lúc đó chẳng phải thiên giới một con cờ ư, lại nói tiếp thiên giới có gì không tốt. Thế nhân ai không muốn phi thăng thiên giới, đứng hàng tiên lớp. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên cạnh Bách Lý Diên chợt cười to nói. Cocchuyenaudio.com, ha ha ha, đứng hàng tiên lớp, các ngươi cũng muốn, bất quá là một cái tay sai mà thôi. Nốt ruồi khô lâu nam cũng không tức giận, nói, chỉ cần có thể báo thù rửa hận tiêu diệt Thương Vân môn, hạ 18 tầng địa ngục đều không để ý, huống chi là đương một cái tay sai. Các ngươi buổi tối hôm nay nhiệm vụ kết thúc, cái này do ta tiếp quản, thời gian nhanh đến, chắc hẳn các ngươi chỗ chờ Diệp công tử cũng mau tới, chủ nhân. Đã không thể chờ đợi được phải bắt được tiểu tử này. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Lý Diên cùng Tiền Sảng tựa hồ sinh ra ảo giác, phảng phất chứng kiến trong bóng tối đi ra hai người cùng các nàng giống nhau như đúc hai người, giống như là tại soi gương giống như. Đây là các nàng cuối cùng ý thức, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nốt ruồi khô lâu nam vung tay lên, lập tức từ trong bóng tối nhảy lên ra hơn 10 đạo thân ảnh. Hắn nói, đem nơi đây toàn bộ thanh lý sạch sẽ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên một người tại trong doanh địa mò mẫm lắc lư, hiện tại trên đầu đeo một cái đại mũ rộng vành, rốt cuộc không ai nói hắn là tiểu chọc đầu, điều này làm cho cảm giác của hắn rất tốt. Với tư cách một cái tiêu chuẩn rất sợ chết chi nhân, hắn đương nhiên sẽ không một người đi gặp tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng, đã sớm làm đầy đủ an bài. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thí dụ như, nơi chú quân có ba người, cái này ba cái chết biến thái không thêm vào lợi dụng, quả thực là thiên lý bất dung. Người khác Diệp Tiểu Xuyên không tin, ba người này Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không hoài nghi, đều là có được ngọc bài số 7 tổ chức nhân vật đầu não, tu vi mỗi cái đều là thiên nhân cảnh giới, có cái này ba cái chết biến thái làm bảo tiêu, đầm rồng hang hổ, 18 tầng địa ngục Diệp Tiểu Xuyên cũng dám xông vào một lần. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Diệp Tiểu Xuyên đối ba người nói. Chúng ta đợi lát nữa lúc đàm phán, các ngươi không nên nói lung tung, ta là đàm phán chuyên gia, ta đến cùng bọn họ nói, tận lực không sử dụng vũ lực liền đem Bách Lý Diên cấp cứu đi ra. Phượng Nghi nói, ngươi xác định ngươi cái này há mồm có thể có bắt chiến mà con người chi binh năng lực. Ta xem vẫn là chờ một chút đi, Huyền Anh cùng yêu tiểu phu mấy ngày hôm trước nói đến Nam Cương, nếu không đợi các nàng hai người đã đến từ thương nghị. Diệp Tiểu Xuyên như con chó nhỏ giống như phun thật dài đầu lưỡi, sau đó nói. Đừng tìm ta sách Huyền Anh, không có nàng ta sẽ làm không thành sự tình ư, chứng kiến đầu lưỡi của ta dài bao nhiêu sao. Đây chính là ta thiên phú dị bẩm địa phương, ta đây há mồm có thể đem người chết đều cho nói sống. Nhanh canh ba ngày, chúng ta đi thôi, trong doanh địa hết thảy sự vật ta cũng đã an bài thỏa đáng, buổi tối hôm nay bản đại thánh không chỉ có muốn chỉ bằng vào cái này há mồm đem trăm dặm theo trong nước sôi lửa bỏng giải cứu ra, còn muốn bắt được dấu ở bên ta nội bộ gian tế, xuất phát. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.